Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, sàng lọc nguyên tắc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 tặng đậu An Khả Hinh nhìn trên tay chứng kiện. Nói, tấm ảnh có chút xấu xí, quả thật rất xấu, Lâm Miểu phụ họa nói. Chuyện tốt, dĩ nhiên muốn cùng người thân cận nhất chia sẻ. Trở lại Tân Hải sau đó, Lâm Kiệt chưa có về nhà, mà là ở thời gian thứ nhất cao ốc Vĩ Trạch. Hắn để ý nhất hai phụ nữ đều ở chỗ này. Nghe các nàng như thế nói, Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến. Nói, đều nói nam nhân và nữ nhân không phải một cái vĩ độ lên sinh vật. Ta bây giờ đúng là tin. Chứng kiện lên dùng là thẻ căn cước lên tấm ảnh. Tự nhiên không thể so với tự mình xinh đẹp. Nhưng là, các ngươi hai tên, chẳng lẽ không rõ ràng cái này hai cái chứng món hàm nghĩa? An Khả Hinh chợt cười một tiếng, sáng rực như hoa đào. Chúng ta lại không ngốc, tự nhiên biết cái này ý vị như thế nào. Từ bây giờ về sau, ngươi muốn lái ai đầu, liền mở ai đầu. Muốn phẩu ai bụng, liền phẩu ai bụng, không có ai có thể ngăn cản ngươi. Đây là một chuyện đại hỷ sự, cần phải thật tốt chúc mừng một chút. Buổi trưa ta mời khách, cầm nơi có bạn cũng kêu thêm. Lâm Kiệt giơ tay liền nàng, nói, Khả Hinh, không cần gấp như vậy. Đến thứ tư ở nhà ta một khối thưởng thức thực phẩm thiên nhiên lúc. Lại chúc mừng cũng không muộn. Ai, Khả Hinh. Khu dân cư nhỏ xem bệnh làm nghĩa, liên lạc thế nào, nói tới tránh sự, An Khả Hinh cũng tránh thức liền đứng lên, ngồi thẳng thân thể, nói, chuyện này, Dương Nhạc Di phụ trách liên lạc tổ chức, nàng đã cùng vườn hoa một thôn cư ủy hội Tần cán sự. Thông qua nói, đối với ngươi dẫn đầu cử hành cái này xem bệnh làm nghĩa hoạt động, Tần cán sự là vô cùng hoan nghênh và giúp đỡ. Cử hành thời gian, hai bên đã xác định ở tuần này ngay. Cụ thể chi tiết an bài, Dương Nhạc Di ngày mai biết chạy tới vườn hoa một thôn làm một phen thi sát. Cùng Tần cán sự làm tiến một bước bàn, muốn không muốn cầm Dương Nhạc Di gọi qua, để cho nàng cho ngươi làm một cái báo cáo. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không cần, những chuyện này, các ngươi an bài chính là... Đến lúc đó, ta chỉ phụ trách cầm người dẫn đi. Còn có một chút sự việc, cần nói với ngươi một tiếng. An Khả Hinh gỡ một chút tóc, nhẹ giọng nói, học sinh của ngươi Lô Hiểu Du, tối hôm qua tìm được ta, nói là muốn tiến vào bệnh viện An Lâm công tác. Ta đồng ý, cũng cùng nàng ký hợp đồng. Lâm Kiệt gật đầu nói, nàng à, cơ sở coi như vững chắc. Vậy coi là cần cù đi lên, nhất định có trưởng thành tiềm lực. An Khả Hinh sắc mặt một sập, bất đắc dĩ nói, Lâm Kiệt, ngươi đừng lấy mình trình độ yêu cầu bọn họ. Có được hay không? Ta nhưng mà biết, cái này Lô Hiểu Du, nhưng mà có mấy nhà bệnh viện tam giáp muốn cùng nàng ký hợp đồng. Chính nàng là xé bỏ cùng kinh, thành công nhân bệnh viện ước định. Chuyển đầu chúng ta bệnh viện An Lâm, nàng lại dặn dò, Lâm Kiệt, ngươi ở sau này trường học trong quá trình, hơn chiếu cố một chút nàng à, nàng bây giờ nhưng mà người chúng ta, là điểm chính đào tạo đối tượng. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, bây giờ cái này 10 học sinh, ta đều là điểm chính đào tạo, còn như có thể hay không theo kịp, đó chính là chính bọn hắn chuyện. Lâm Miểu cười hắc hắc, nói, ca ca ngươi nhất định là một cái đặc biệt nghiêm nghị, đặc biệt ngang ngược lão sư. Lâm Kiệt sờ một chút nàng đã che lỗ tai tóc, tự đắc nói, đó là, bác sĩ chức trách là cứu sống người bị thương. Ta đối với bọn họ nghiêm nghị, vừa là đối với bọn họ phụ trách, cũng là đối với bệnh nhân phụ trách. Tốt lắm, tốt lắm. An Khả Hinh cắt đứt Lâm Kiệt mà nói. Nói, chúng ta đều biết ngươi là một cái rất phụ trách bác sĩ. Rất phụ trách lão sư. Ta nói với ngươi chuyện thứ hai. Công ty tìm người giới thiệu việc làm căn cứ chúng ta yêu cầu. Đã si chọn lựa mấy tên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cấp bậc người được đề cử. Ta đem bọn họ lý lịch phát đến ngươi hộp thơ. Ngươi nhìn một chút, cảm giác không có vấn đề. Sẽ để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm tiến hành bước kế tiếp tiếp xúc. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, lý lịch ta liền không nhìn. Bác sĩ không thể so với những nghề nghiệp khác. Lý lịch viết lại là hoa đoàn cẩm thốc. Xem bệnh không được cũng là uổng. Chính các ngươi làm tiên kỳ sàng lọc đi. Để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm nói. Đối phương nếu như có ý hướng, ta sẽ cùng bọn họ mặt đối mặt trao đổi một lần. Cân nhắc một chút đối phương y thuật tiêu chuẩn. An Khả Hinh gật đầu một cái. Nói, như vậy cũng có thể. Ngươi làm một bước cuối cùng nắm chặt. Chuyện thứ ba là, bệnh viện tòa nhà trọ công chức đồ án thiết kế đã đi ra rồi. Ngươi muốn không muốn xem một chút. Nàng dụ dỗ nói, trong này cũng có ngươi một bộ nha. Vẫn là cao cấp nhất một bộ. Ngươi bây giờ có cái gì không hài lòng, hoặc là cụ thể yêu cầu, có thể nói ra, còn có thể để cho nhân viên thiết kế sửa đổi. Lâm Kiệt liền trực tiếp là vung tay lên, nói, ta đối với chỗ ở, không có gì đặc thù yêu cầu. Thức khuya làm xong giải phẫu, mới có thể có một cái địa phương an tĩnh nghỉ ngơi liền có thể. Suy nghĩ một chút, hắn lại mở miệng nói, bác sĩ, thực tập bác sĩ tinh thần áp lực, tương đối lớn, tốt nhất có một cái phòng thể dục, giải trí trò chơi nơi hoặc hồ bơi cái gì, cung cấp bọn họ thư giãn tinh thần áp lực. An Khả Hinh dùng sức gật đầu một cái, nói, ừ, ngươi nói rất đúng đâu, quay đầu ta sẽ để cho công ty thiết kế người sửa đổi một chút. Đơn độc cầm một tầng trống ra, quét một cái tập thể dục trung tâm giải trí. Nghe nàng như thế nói, Lâm Miểu liền mặt lộ không hiểu nhìn An Khả Hinh một mắt. Gặp An Khả Hinh không có những chuyện khác, Lâm Kiệt đứng lên nói, ta đi thuận lợi một chút, sau khi trở về, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa? Đợi Lâm Kiệt đi phòng rửa tay, Lâm Miểu rất không hiểu hỏi, Khả Hinh tỷ, ta nhưng mà nhớ, người trước có dặn dò qua nhân viên thiết kế có liên quan tập thể dục trung tâm hưu nhàn chuyện. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? An Khả Hinh bóp một cái Lâm Miểu nhỏ lỗ tai, cười nói, nhỏ lỗ tai thật nhạy mà. Ta vừa nói như vậy, ca ca ngươi có phải hay không trong lòng rất thoải mái? Rất có cảm giác thành tựu à? Sau này, ta lại hướng hắn hỏi ý kiến lúc, ngươi đoán, hắn biết không biết tích cực nghĩ kế. Lâm Miểu liền nhếch lên miệng, nói, Khả Hinh tỷ, ngươi đây là đang dỗ đứa nhỏ đâu. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, nắm ở liền Lâm Miểu bả vai, nói, ta nói cho ngươi à, người đàn ông và đứa nhỏ là giống nhau như đúc, chính là cần dỗ, thiết, ca ca ta mới không phải đứa nhỏ đâu. Lâm Miểu lẩm bẩm. Gặp Lâm Kiệt ra phòng vệ sinh, Lâm Miểu thoát khỏi An Khả Hinh tay, cầm Lâm Kiệt thả trên ghế salon họa đồng ôm vào trong ngực. Hô, ca ca, chúng ta đi ăn bữa ăn Tây, có được hay không? Được, đi ngay ăn bữa ăn Tây. Lâm Kiệt cười đáp ứng. Lâm Kiệt kéo ra cửa phòng làm việc, liền thấy Lăng Mộng Kiều giơ tay đứng ở ngoài cửa. Lâm Kiệt, ngươi khỏe? Lăng Mộng Kiều nhàn nhạt cười một tiếng, giơ trong tay trái ba cái túi văn kiện, nói, ta nơi này có mấy phần nhờ giúp đỡ người xin tư liệu. Thỉnh An Tổng xem qua một chút, xác định cứu trợ thí sinh, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Ừ, đi ra ăn cơm, thấy mỗi một cái túi văn kiện, đều là thật dày, biết bên trong nhất định là có xin người hồ sơ bệnh lý chờ tư liệu. Lâm Kiệt nhất thời thấy hứng thú, đưa tay nói, cầm nhờ giúp đỡ người tư liệu cho ta xem. Này, cho ngươi, đây là chúng ta từ mười mấy phần xin người trong sàng lọc đi ra. Cảm giác cần nhất cứu trợ thí sinh. Lăng Mộng Kiều thở dài nói, mỗi một cái xin người tình huống, cũng làm người ta đồng tình. Chúng ta năng lực nhưng là có hạn rất. Mỗi lần đến quyết định thí sinh thời khắc, ta đều phải khó chịu một hồi đâu. Chính ngươi có thể dù sao cũng đừng kiềm chế hoặc là uất ức. Muốn không muốn đi nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Lâm Kiệt một bên ân cần hỏi, một bên từ một cái trong túi văn kiện rút ra một phần tư liệu. Phần này tư liệu có sao chụp hồ sơ bệnh lý, hóa nghiệm 1, kiểm tra 1, có tình huống gia đình thuyết minh, còn có đơn vị và cư ủy hội mở theo chứng minh tin chờ các loại. Lâm Kiệt con xem bệnh lịch và hóa nghiệm 1, kiểm tra 1, ta cũng chính là khó chịu một hồi là tốt, không cần tâm lý hỏi ý kiến. Lăng Mộng Kiều gặp Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nhất thời trong lòng trầm xuống, có chút lo lắng hỏi, Lâm Kiệt, cái này xin người có vấn đề. Lâm Kiệt chỉ hóa nghiệm một mấy hạng số liệu, nói, từ mấy cái này chỉ số đi lên xem, cái này xin người, trừ chủ yếu chứng bệnh bên ngoài, còn có viêm cổ họng, dạ dày lở loét, chờ không quá nghiêm trọng chứng bệnh. Ngoài ra hắn chức năng gan vậy không tốt lắm. Gặp Lăng Mộng Kiều, An Khả Hinh và Lâm Miểu mặt lộ không rõ ràng. Hắn tiến một bước giải thích, những thứ này chứng bệnh chủ yếu là bởi vì hút thuốc lâu dài, uống rượu, thức khuya, ăn uống không quy luật chờ nguyên nhân tạo thành. Cái này chứng tỏ người này thói quen cuộc sống cực kỳ không sức khỏe. Có lẽ đây là bởi vì hắn sinh hoạt áp lực quá lớn tạo thành. Nhưng như vậy thói quen cuộc sống cực kỳ bất lợi cho đại thủ thuật sau khôi phục. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, nếu chúng ta có rất nhiều xin người có thể lựa chọn, liền lựa chọn những cái kia đối mặt khó khăn sinh hoạt. Có thể tích cực lạc quan, có thể tự mình ràng buộc, có hài lòng thói quen cuộc sống xin người đi. Lăng Mộng Kiều có chút tự trách nói, một điểm này là chúng ta sơ sót, xin người tinh thần phong mạo, thói quen cuộc sống, đúng là cần phải cân nhắc nhân tố trọng yếu. Lâm Kiệt lại mở ra cái thứ hai túi văn kiện, lật nhìn một chút tư liệu, cái này xin người là một vị 35 tuổi nam tử. Kiểm tra chẩn đoán chính xác là bình bụng ung thư, vừa nhìn thấy là cái này bệnh ung thư. Lâm Kiệt thở dài một cái, cầm tư liệu nhét vào túi văn kiện, nói, cái này bệnh ung thư chữa trị đặc biệt phiền toái, vô cùng dễ dàng đưa tới cũng phát chứng, cho dù giải phẫu hết thảy thuận lợi, dự trù tuổi thọ vậy không thế nào lạc quan. Lâm Kiệt mở ra cái thứ ba túi văn kiện, thấy hồ sơ bệnh lý tư liệu, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cái này xin người cần làm động mạch chủ giải phẫu. Đưa cái này túi văn kiện đưa trả lại cho Lăng Mộng Kiều. Lâm Kiệt nói, cái này xin người, có thể cứu trợ một chút. Động mạch chủ giải phẫu con muốn thành công, hắn thì sẽ khôi phục khang kiện, trở thành một cái hoàn toàn sức khỏe người. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, từ thiện, có thể nói là một cái rất hỏng bét lòng công tác. Bởi vì điều kiện hạn chế, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tương đối có giá trị nhất xin người đi cứu giúp. Xem một ít trọng, chứng bệnh ung thư cái loại đó, chỉ có thể kéo dài 2-3 năm sinh mạng xin người. Vứt bỏ đi, ưu tiên lựa chọn cái loại đó thông qua giải phẫu, có thể hoàn toàn khôi phục khang kiện xin người. An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều, Lâm Miểu các người đều là tạm thời yên lặng. Mặc dù Lâm Kiệt nói rất là tàn khốc, nhưng liền từ thiện tiền bạc sử dụng mà nói, đây đúng là tối ưu lựa chọn. Tài nguyên là có hạn, chỉ có thể dùng ở hiệu dụng lớn nhất xin người trên mình. Lăng Mộng Kiều dài thở ra một hơi, mang chút đắng chát, nói, được, sau này xin người sàng lọc. Ta biết dựa theo cái nguyên tắc này sàng lọc. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-tiuong-y-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.